Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 343 cùng khung không thích hợp. Đường Chính Quân nghe vậy vẫn chưa nói tiếp, chỉ là trong mắt hiện lên một tia trầm tư. Nửa ngày hắn nhớ tới lời nói mới rồi, hỏi Hướng Diêu Khôn, phía trước ngươi nói Doãn Lâm cứu chuyện của ta. Cũng là Tô Linh Công Đạo nói như vậy. Này thật không có. Diêu Khôn lắc lắc đầu, chính xác giải thích lên. Doãn gia người như thế nào, lão gia cũng là hiểu biết. Lần này Doãn tiểu thư cứu người video không ít người nhìn đến. Ai cũng không biết Doãn gia sẽ hiệp ân báo đáp, cùng với chờ người khác nói xấu. Không bằng chúng ta chủ động đem sự tình nói ra. Lời nói từ chúng ta nói, như thế nào lý giải liền xem đại gia như thế nào phân tích. Nói đến mặt sau Diêu Khôn đã là thay đa mưu túc trí bộ dáng, vốn dị sự tình cũng không cần như vậy phiền toái. Chỉ là Diêu Khôn quá rõ ràng Đường Chính Quân không thích này đó cong khúc cong nói tính cách. Để tránh về sau phiền toái, không bằng dùng một lần giải quyết. Doãn tiểu thư vì lão gia bị thương là thật, bọn họ chắc chắn tận lực chiếu cố này khang phục, càng không cần phải nói lần đầu tiên trường hợp đặc biệt thỉnh người dùng cơ money Doãn gia người. Nếu là thông minh, về sau liền sẽ không để việc này, phản chi còn tưởng bởi vậy được đến cái gì, đó chính là không thượng đạo. Đường Chính Quân nghe xong lời này, tán thưởng nhìn hắn một cái, theo sau thở dài một tiếng, cảm thán nói, cũng chính là ngươi tưởng chu đáo, ta nha, thật là già rồi. Lão gia không phải già rồi, mà là xem quá khai. Diêu Khôn nói tiếp nói, Đường Chính Quân cười cười không nói nữa, trái lại nhớ tới cái kia cứu chính mình không rên một tiếng rời đi tiểu cô nương. Hắn trầm ổn con ngươi khó được có vài phần gợn sóng. Cái này tiểu cô nương làm nàng thực ngoài ý muốn. Lúc ấy hắn hôn mê tỉnh lại, Diêu Khôn liền đem Tô Linh lời nói một chữ không lậu nói cho hắn nghe. Nghe Tô Linh yêu cầu giấu giếm việc này, Đường Chính Quân thực sự kinh ngạc một phen. Sau hai người suy đoán nàng là lo lắng kẻ bắt cóc đồng lõa trả thù, lại tán thưởng đối phương hành sự cẩn thận, bất quá đem sự tình giấu giếm xuống dưới, đối hắn có cực đại ích lợi. Một quốc gia thủ trưởng ở chở khách học sinh trên phi cơ bị bắt cóc, thậm chí ương gặp học sinh, chuyện này nếu là tiết lộ, chỉ sợ sẽ khiến cho mọi người khen chê không đồng nhất đàm luận. Bởi vậy, chính mình chẳng những nên tạ nàng ân cứu mạng, còn thiếu một ân tình, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình. Đường Chính Quân lại không chút nào không vui, ngược lại càng thêm thưởng thức kia tiểu cô nương. Vừa lúc nghe được Diêu Khôn cũng đang nói đối phương thành thục không giống cái tiểu cô nương, Đường Chính Quân đó là trêu ghẹo nói, nếu lại đại điểm, ta đảo tưởng đem nàng giới thiệu cho thiếu ruột, giới thiệu cho thiếu ruột thiếu gia. Diêu Khôn là thật sự kinh tủng, trong đầu tự động sinh thành một cái hình ảnh, lạnh mặt không nói lời nào thiếu ruột thiếu gia cùng tướng mạo không như vậy lãnh ngạnh tính cách, lại lãnh đạm Tô tiểu thư, này hai người thấu một khối, tựa hồ như thế nào đều không thích hợp a. Khả năng chú ý tới Diêu Khôn vẻ mặt quái dị, Đường Chính Quân khó được cười to ra tiếng. Ta này không theo khẩu vừa nói, thiếu ruột là cái có chủ ý người, hắn hôn sự, ta sẽ không can thiệp. Diêu Khôn tán đồng gật đầu, bất quá nghĩ đến Đường thiếu ruột cha mẹ, đó là biểu tình hơi đốn, lão gia là mở ra, nhưng vị kia mẫu thân liền không nhất định, nghe nói nàng lại thu xếp mười mấy tiểu thư khuê các phải cho thiếu ruột thiếu gia. Năm trước bởi vì việc này, Đường thiếu ruột ăn Tết chưa hồi đường ra, mà là năm sau đến thăm lão gia tử. Lão gia tuổi lớn, tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng cũng hy vọng một nhà bình thản. Năm nay hy vọng không lại ra cái gì đường rẽ. Hai người nói chuyện phiếm công phu, đi lên những người đó đã là nâng ba cái cáng đi xuống thang lầu. Màu đen túi phong kín lên, làm người nhìn không tới bên trong là cái gì. Bất quá vài phút nâng đi nơi xa màu trắng bên trong xe. Đường Chính Quân nhìn bọn họ lại lần nữa trở về, nhìn chậm chạp không động tĩnh cửa, nhíu nhíu mày, Thiếu Phong còn không có ra tới. Lão gia vẫn là đừng chờ Thiếu Phong thiếu gia, hắn vừa rồi làm cho có điểm, giờ đang ở trên phi cơ rửa sạch, yêu cầu không ít thời gian. Diêu Khôn giải thích nói. Ân, kia đi trước đi. Đường Chính Quân gật đầu, rời đi trước vừa lúc đụng tới hai cái mấy cái phi công, lại dừng lại bước chân. Đã chết cái kia cơ trưởng chú ý theo vào tình huống, người nhà rốt cuộc vô tội, lão gia ngươi cũng đừng lo lắng. Bọn họ bị cứu ra khi vẫn chưa bị thương, mặt trên sẽ xét bồi thường. Diêu Khôn nói xong, đề tài vừa chuyển nói, trái lại ngươi cánh tay cần thiết lập tức xử lý, mặt khác lần này thuận tiện xem hạ chân, đã nửa năm chưa kiểm tra rồi. Diêu Khôn trước sau nhọc lòng cái kia rẻ lau, hận không thể nhanh lên đổi đi. Đường Chính Quân cười cười, cánh tay xử lý ta đồng ý, chân có cái gì đẹp. Diêu Khôn cũng không có hắn là bởi vì Tô Linh nhắc nhở, cũng không nhiều lời, mà đợi hai người ngồi xe chuyên dùng đi hướng quân khu bệnh viện sau, hắn mang theo Đường Chính Quân kiểm tra cánh tay thời gian, thuận tiện ân bài dĩ vãng phụ trách Đường Chính Quân đuổi phải bác sĩ trước tiên đằng khai thời gian. 10 phút sau, bác sĩ chuẩn bị thỏa đáng bắt đầu dỡ xuống băng gạc. Dự tính quá viên đạn còn ở bên trong, cũng dự tính quá miệng vết thương trong khoảng thời gian này không tiêu độc đã cảm nhiễm này đó hậu quả. Nhưng mà đương kia tầng băng gạc nhất nhất vạch trần sau, trước mặt cơ hồ ngưng kết miệng vết thương làm ở đây người đều sửng sốt. Chủ trị bác sĩ nhìn mắt bế mắt Đường Chính Quân, lại nhìn bên cạnh đồng dạng ngoài ý muốn mấy cái trợ thủ, nghĩ nghĩ đẩy ra những cái đó phùng châm dùng đến công cụ, mang lên bao tay đối miệng vết thương tiến hành tiến thêm một bước kiểm tra. Nhưng mà kết quả như mặt ngoài xem giống nhau, miệng vết thương khôi phục tốt đẹp, bên trong cũng không viên đạn dấu vết, hơn nữa lão gia tử các hạng số liệu tốt đẹp. Như thế kết luận nhất nhất đến ra, chủ trị bác sĩ lặp lại nhìn về phía bệnh lịch bổn thượng tình huống, thậm chí hoài nghi có phải hay không lờ mờ ni làm sao vậy. Đường Chính Quân chậm chạp không chờ đến bác sĩ động thủ đánh thuốc tê lấy viên đạn, có chút nghi hoặc mở hai mắt, lại cũng vừa lúc nhìn đến chính mình lộ ra cánh tay. Đương nhìn đến miệng vết thương tình huống khi, hắn sừng sốt hạ theo sau ngồi dậy. Đây là, nếu không phải tin tưởng từ nằm ở chỗ này không đến 5 phút đồng hồ, Đường Chính Quân thậm chí hoài nghi giải phẫu này đã làm tốt. Bằng vào hắn nhãn lực, cánh tay miệng vết thương thấy thế nào đều không giống như là trúng đạn. Kia chỉ có một tấc miệng vết thương phẳng phất chỉ là không cẩn thận treo ở nào làm ra tới. Mắt thấy thoáng nhìn bác sĩ nhóm cũng là đầy mặt dị sắc. Đường Chính Quân trong óc nhanh chóng hiện lên cái gì, hắn đem vừa rồi kiểm tra kết quả xem một lần, cuối cùng còn trở về, trên mặt cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Người già rồi có chút hồ đồ, thiếu chút nữa đã quên đã làm một cái lâm thời giải phẫu. Các ngươi nhìn xử lý hạ đi, một hồi ta đi tìm viện trưởng nói. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, thầm nghĩ vị này lão thủ trưởng thật đúng là cùng mặt ngoài xem không giống nhau, loại sự tình này đều có thể đã quên, Bất quá kia miệng vết thương khôi phục vẫn là làm cho bọn họ kinh ngạc hạ. Theo sau lại nghĩ đến lão thủ trưởng thân phận bất đồng, tự nhiên có chính mình tư nhân y kho, liền cũng không ngoài ý muốn. 20 phút sau, thay Diêu Khôn chuẩn bị tốt quần áo mới, thấy bác sĩ nhóm không ở, Đường Chính Quân trầm tư một lát, đột nhiên mở miệng, phía trước ở trên phi cơ, còn có khác người cho ta xử lý quá miệng vết thương sao? Không có, Diêu Khôn cơ hồ không có do dự trả lời. Đường Chính Quân trong mắt rõ ràng hiện lên cái gì? Ngươi đem ta hôn mê sau sự tình trải qua một lần nữa nói một lần. Đặc biệt là cho ta trị thương kia đoạn, Diêu Khôn không biết hắn dụng ý. Lại nói thực ra một lần. Hết chương.